Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 919. Chương 919. Một tiếng hót lên làm kinh người. Ở MU mấy năm này bên trong, De Bruyne đã trưởng thành là toàn bộ châu Âu công kích mạnh nhất hình giữa trận một trong. Hắn vừa nãy qua người kéo bóng một mạch mà thành. Động tác như là nước chảy mây trôi. MU trước trận tam xoa kích đều ở hướng về phía trước gia tốc. De Bruyne truyền cả người sau bóng. Griezmann 10 phần linh hoạt chạy vị. Hắn vượt qua rồi hậu vệ trung tâm Matip phòng thủ. Đơn đao bóng. Karius từ cấm khu bên trong đi ra rồi. Phủ kín ở góc độ. Griezmann lốp bóng. Bóng ra vượt qua rồi Karius đỉnh đầu. Sắp sẽ vượt qua vạch gôn. Lovren kịp thời về vị. Đem bóng giải vây ra rồi cấm khu. Liverpool trốn qua một kiếp. Bóng ra từ trên cao xa sút xuống. Rơi xuống cấm khu bên ngoài Mbappe sau lưng. Mbappe chạy quá nhanh. Nếu không liền có thể trực tiếp đánh cửa. Mbappe quay người chuẩn bị nhận bóng. Hắn chọn truyền bóng cho ai đâu? Griezmann vẫn là Salah, bằng không chính là De Bruyne. Mbappe không có truyền bóng, hắn trực tiếp móc cầu sút gôn. Bóng ra vượt qua rồi Liverpool tất cả cầu thủ hậu vệ. Bóng vào rồi. Trời à, vừa nãy đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mbappe vậy mà lớn mật mà trực tiếp lựa chọn móc câu. Hắn thân thể 10 phần giãn ra. Bóng ra ứng thanh vào lưới. Ta vừa nãy giống như lập tức về tới 2012 năm. Trận kia kinh điển Thụy Điển đối nước Anh thi đấu hữu nghị. Lúc ấy Thụy Điển thần tháp Ibra cũng từng đánh vào qua như thế một cước vô cùng kinh điển cấm khu. Bên ngoài móc câu. Ta muốn năm đó dâu hát cùng hiện tại Karius đồng dạng. Đều đối cái này vào bóng trợn mắt hốc mồm. Không phản bác được. Đánh vào cái này bóng về sau. Mbappe ở toàn trường MU fan hâm mộ tiếng hoan hô bên trong. Lần nữa chạy hết tốc lực nửa tràng. Phóng tới Kim Tiger. Đầu nhi, ta lại vào bóng rồi. Kylian, cái này bóng quá đẹp rồi. Thật quá đẹp rồi. Ngươi không có khiến ta thất vọng. Đây là ngươi bình thường trình độ. Đầu nhi, cảm tạ sự tín nhiệm ngươi dành cho ta. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Tranh thủ thời gian nắm chặt về thời gian diễn hết trích. Ta chờ ngươi. Được rồi đầu nhi, không có vấn đề. Hiện tại còn thừa lại 18 cái vào bóng rồi. Trên khán đài MU fan hâm mộ lần nữa lâm vào điên cuồng. Bọn họ vừa nãy đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Cái này đều có thể vào bóng. Quả thực là thần rồi. Mbappe, ngươi quá đẹp rồi. Cái này vào bóng tuyệt đối là trận đấu mùa giải tốt nhất vào bóng. Mbappe, ngươi cái này trận đấu mùa giải có thể đi vào 50 quả bóng. Chúng ta yêu ngươi, nghe MU fan hâm mộ cuồng hoan. Lúc này Liverpool fan hâm mộ có chút mà mắt trợn tròn. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Làm sao vị trí nào sút gôn đều có thể vào bóng? Cái này nước Pháp tiểu tử hôm nay làm sao may mắn như vậy? Lúc này Klopp vậy choáng váng. Hắn không nghĩ tới cái này trận đấu thế mà lại là cái này xu thế. Tầm thường nhất Mbappe thế mà trợ giúp MU2 không dẫn trước. Đây là cái gì tình huống? Klopp lúc này không quan tâm rồi. Hắn ở bên sân hướng về phía các cầu thủ hô to. Ép viên đi, tranh thủ vào bóng. Chúng ta không thể mang theo lạc hậu tranh tài kết thúc hiệp 1. Lúc này trên sân Liverpool cầu thủ ngẩng đầu nhìn một chút thời gian bài. Hiện tại đã tiến hành đến rồi 3-5 phút đồng hồ. Khoảng cách tranh tài kết thúc vẫn là hết sức giờ. Nếu như lại không vào bóng, hiệp một coi như thật đã không còn kịp rồi. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Liverpool lần này triệt để ép rồi đi ra. Bọn họ giữa trận cầu thủ liên tiếp ép đến MU cấm khu phụ cận. Trợ giúp đội bóng tiến công, mà tiên phong tam xoa kích vậy liên tiếp phát huy, chế tạo vào bóng cơ hội. Ở tranh tài phút thứ 41 thời điểm, Liverpool rốt cục xé mở rồi MU phòng tuyến. Lần này là Henderson công lao. Ở giữa sân một lần chiến đấu bên trong, Henderson đang cùng Cruz đối kháng bên trong, chiếm được rồi tiên cơ. Hắn ở trước khi té xuống đất, học một cước bóng ra. Lập tức lừa qua rồi tiến lên căng tê. MU cấm khu trước phòng thủ rỗng rồi. Firmino tiếp vào rồi bóng. Hắn lưng tựa Van Dijk, không cách nào quay người. Mane đi lên rồi. Firmino nhẹ nhàng một nhóm. Cao tốc chen vào Mane vừa vặn tiếp vào rồi bóng. Trực tiếp túi sút góc xa. Bóng vào rồi. De Gea bị cấm khu bên trong cầu thủ chặn lại rồi tầm mắt. Chưa kịp làm ra phản ứng. Liverpool ở hiệp 1 sắp sẽ kết thúc thời điểm. Lật về rồi một bóng. 2-1. Liverpool lại cháy lên hy vọng. Bên sân Kim Tiger có chút bất đắc dĩ. Cái này bóng cũng không trách các cầu thủ. Liverpool có nhất định vận khí thành phần. Nhưng là trái lại vừa nãy Mbappe hai cái vào bóng. Ai có thể nói không có vận khí gia trì đâu. Kim Tiger kêu gọi các cầu thủ. Hiệp một tranh tài sắp kết thúc rồi. Muốn ổn định điểm số ưu thế. Vừa làm thu về. Không cần lại cho Liverpool cơ hội. Theo Kim Tiger bất đắc dĩ khác biệt. Mà một bên Klopp vừa mới đánh ra rồi một bộ tổ hợp quyền. Hắn cực kỳ hưng phấn. Đội bóng rốt cục về tới quỹ đạo. Vừa nãy cái kia hai cái xui xẻo mất bóng đã triệt để đi qua rồi. Tiếp tục tiến công, nắm chặt thời gian cân bằng tỷ số điểm số. Klopp lớn tiếng hô hào, lấy tình huống trước mắt đến xem. Liverpool rất có thể ở hiệp một cân bằng tỷ số điểm số. Raman phân tích trên sân tình thế. Một lần nữa mở bóng về sau. MU trước trận cơ hồ không ai rồi. Tự liền Griezmann cùng Salah đều lui về giữa trận trợ giúp phòng thủ. Hôm nay vận khí siêu tốt, Mbappe cũng đang đường biên trợ giúp Cruz hiệp phòng. McGregor ở MU, sườn bộ đột nhiên cắm vào. Lên chân sút xa, bóng ra sát lấy cột cửa sau điểm bay ra khung thành. MU cầu thủ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Liverpool ở đường biên thu được cơ hội. Truyền trong bóng, Firmino đánh đầu công cửa. De Gea vững vàng mà ôm vào trong ngực. Lần này De Gea nhưng không có phạm sai lầm. De Gea truyền dài đem bóng đá hướng Liverpool nửa tràng. Griezmann cao tốc chen vào. Trở về thủ Henderson cùng hắn đụng vào nhau. Hai cái người đều không có lấy được banh. Bóng ra còn ở hướng phía Liverpool nửa tràng nhấp nhô. Moreno chính đang về truy. Ai? Có một tên MU cầu thủ cũng đang ra tốc chạy hướng bóng ra. Là Mbappe. Hắn là lúc nào xuất hiện? Vài giây đồng hồ trước. Mbappe còn ở trợ giúp giữa trận phòng thủ. Hiện tại hắn đột nhiên trước cắm. Hướng phía bóng ra chạy tới. Moreno theo không kịp Mbappe tốc độ. Mbappe như là nhanh như điện chớp. Tiếp vào rồi bóng ra, hướng về phía trước một chuyến, lập tức liền hất ra rồi Moreno. Mbappe bên người không có Liverpool cầu thủ hậu vệ rồi. Đây là MU đơn đao bóng. Karius đi ra rồi, hắn đưa chân thả xúc, chuẩn bị đem Mbappe ngăn ở cấm khu bên ngoài. Nếu như xúc đổ Mbappe, Karius rất có thể ăn vào thẻ đỏ. Mbappe nhẹ nhàng hướng bên cạnh gầy ra. Karius bị qua rơi mất. Hiện ở trước mặt hắn là trống trơn như cũng Liverpool khung thành. Nhẹ nhõm đệm bóng. Bóng vào rồi. Ở hiệp một tiến vào phút bù giờ giai đoạn thời điểm. Mbappe trợ giúp MU lần nữa mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. Chỉ dùng 45 phút đồng hồ thời gian. Tuổi trẻ Mbappe liền hoàn thành rồi hat-trick. Hắn hôm nay biểu hiện quả thực là quá xuất sắc. Một tiếng hót lên làm kinh người. Một phát ngút trời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,